Chương 1828, Sở, Diệt. Trần Phong bỗng nhiên cầm trong tay đồ long đao hướng mặt đất hung hăng quăng ra, tinh thần sụp đổ một loại lớn tiếng ga ho the tờ nói, các ngươi đến cùng muốn thế nào, các ngươi đến cùng muốn cho ta giết hai, đến cùng còn có thể giết hai, các ngươi muốn cho lời ta từng nói, như là ngâm chó như cước, không đáng một xu thật sao, các ngươi muốn cho ta Trần Phong, luôn làm trò hề thật sao. Nhưng là lúc này, bỗng nhiên, hoàng đế nước Sở đem thất công chúa đẩy ra, đưa hắn ngăn tại phía sau mình. Thấy cảnh này, thất công chúa ngây ngẩn cả người, hoàng đế nước Sở nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy cương triều chi sắc, mỉm cười nói nói, tiểu thất, ngươi có phần này tâm, phụ hoàng liền đã rất an ủi. Tiếp đó, là phụ hoàng hẳn là đối mặt hắn đông nhiên nhìn lấy Trần Phong, ngang ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, Trần Phong, chấm là nhất quốc chi quân, chấm có khả năng tàn nhẫn thị sát, chấm có khả năng không được gỡ chuộng, chấm có khả năng thực lực thấp nhưng, chấm trung quy là nhất quốc chi quân, chấm có lấy sự kiêu ngạo của chính mình, chấm không cần thương hại, càng không cần người khác vì ta cầu xin tha thứ, nên ta đối mặt, ta như thế nào lại trốn tránh nói. Hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, hướng về Trần Phong giết tới đây, hoàn toàn đúng vậy liều mạng tư thái, điên cuồng công kích, không giữ lại chút nào. Trần Phong bản năng chính là đánh ra cường đại chiêu thức, hung hăng oanh kích ở trên người hắn, mà khi hắn muốn thu tay lại thời điểm, đã chậm. Vang một tiếng vang, hoàng đế nước Sở trực tiếp bị lăng không đánh giết, cái xác không hồn. Cái kia thông thiên quan trên không trung vòng vo vài vòng, ngã rầm trên mặt đất. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, trên đài cao an tĩnh. Đài cao phía dưới, cái kia mấy trăm vạn Sở quốc bách tính QNZ đều yên lặng. Sau một khắc, trên đài cao chợt bộc phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hô to. Bệ hạ trên đài cao, chỗ có Sở quốc người, đều quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, tiếng buồn bã thút thít. Trần Phong đứng tại nguyên, nhìn lấy tay của mình sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, mà phía dưới mấy trăm vạn Sở quốc bách tính cũng là nhao nhao quỳ xuống, tiếng khóc chấn thiên. Trần Phong, ngươi giết phụ hoàng, ngươi vợ ơ y ma giết phụ hoàng. Thất công chúa nhìn lấy Trần Phong, trong mắt đầu tiên là không dám tin, sau đó là chấn kinh, sau đó liền tràn đầy thống khổ cực độ, còn có hận ý. Lúc này, Tuân Tranh đi ra, cầm trong tay trường đao, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong thậm chí đã hơi choáng, đờ đẫn nói ra, ngươi muốn đối đi cờ hở vơ y ta sao. Tuân Tranh lúc này trên mặt ngược lại lộ ra đột nhiên giải thoát nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là, quân vương đã chết, chúng ta làm thần tử, lại có thể sống một mình nói, trong tay lợi nhận hướng lấy cổ họng của mình hung hăng xóa đi. Trần Phong thần sắc biến đổi lớn, giống lớn nói, không muốn nói, chính là muốn ngăn cản, chụp vào trường đao trong tay của hắn. Nhưng, đã không còn kịp rồi, Tuân Tranh trường đao đã hung hăng cắt qua cổ họng của hắn, đem cổ họng của hắn chặt đứt. Tuân Tranh thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt thần thái dần dần biến mất, miệng góc nhẹ nhàng run rẩy một dưới, thanh âm yếu ớt phun ra một câu, Trần Phong, nếu có kiếp sau, hy vọng dường nào có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Tuân Tranh, hy sinh vì nghĩa tại phía sau hắn, những cái kia Sở quốc người, nhao nhao phát ra hô to, quân vương đã chết, chúng ta làm thần tử lại có thể sống một mình, nhao nhao tự sát trong đó, chính là bao quát Trình Dương Hạ cùng Sở Tử. Sở Tử đang muốn tự sát thơ ý điếm, đồng nhiên Trình Dương Hạ một tay bắn ra trường kiếm của hắn, nhìn lấy hắn, âm thanh nhẹ nhàng nói ra, bảo vệ tốt lao thất, nói xong, tự sát mà chết. Sở Tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người đều choáng tại chỗ. Sau một lát, toàn bộ trên đài cao chỉ còn ba cái người sống, ngoại trừ Trần Phong, đúng vậy lao thất cùng Sở Tử. Trần Phong ngơ ngác nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy chết lặng. Lao thất ôm hoàng đế nước Sở thi thể, nghẹn ngào khóc giống, đến sau cùng, trong mắt thậm chí có máu tươi chảy ra. Nàng đỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong, cái kia trống rỗng trong mắt hai hàng huyết lệ rơi dưới, trên mặt lộ ra cừu hận đến cực điểm biểu lộ. Trần Phong, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải vi phụ thân báo thù. Mà Sở Tử thì là nhìn lấy Trần Phong, thần sắc băng lãnh nói ra, Trần Phong, hôm nay ngươi nếu không giết chúng ta, ngày sau, giết ngươi người, hẳn là ta cùng lao thất. Trần Phong nhìn lấy bo nở hàn ở, trong ánh mắt, tràn đầy chỉ là đau thương. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, ta giết các ngươi, ta vì sao giết các ngươi là huynh đệ của ta như thế nào hạ thủ được. Hắn đứng tại cái này một mảnh vũng máu bên trong, thần sắc tiêu điều, không có một tơ một hào khoái lạc. Lúc này, có gió lạnh lên, thiên không chỉ đám mây tích, trận tuyết lớn, trong nháy mắt liền đem nơi này đóng một mảnh rắn rắn chắc chắc. Cái này một mảnh làm bạch bên trong, Trần Phong chậm rãi rời đi đài cao, hướng về Tần Quốc phương hướng đi đến. Bước chân tập tễnh, bóng lưng cô độc cùng lúc đó, Lao Thất tại Sở Từ nâng dưới, hai người rời đi Xính Đô, QNZ rời đi Sở Quốc, chẳng biết đi đâu. Đến tận đây, Sở Quốc diệt vong. Sau nửa tháng, Sở Quốc các đại thế gia bác dịch, chém giết, rốt cục sinh ra chấm dứt quả. Một cái không có danh tiếng gì, lại nội tình cực kỳ thâm hậu, ẩn giấu đi cực lớn thực lực gia tộc, tùy tiện đem các đại gia tộc đánh giết, trèo lên đỉnh vương vị, đổi quốc hào là, thành quốc Sở Quốc diệt vong tin tức trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ Đồ Long 37 nước, tự nhiên cũng liền truyền đến Tần Quốc. Nghe được tin tức này về sau, Tần Quốc tốt nhất bên dưới, lập tức nghẹn ngào. Lúc trước Trần Phong nói muốn đi một người diệt đi Sở Quốc, Tần Quốc những cái kia văn võ bá quan, các đại thế gia, mặc dù không có người dám mở miệng phản đu nờ dê, nhưng là không ít người ở trong lòng lại là có một loại chế rêu một loại tâm tính. Bọn hắn cảm thấy Trần Phong thành công khả năng rất nhỏ, cuối cùng chờ lấy hắn chật vật trốn về đến, nhìn chuyện cười của hắn. Mà Trần Phong bị Sở Quốc sáu đại nguyên xoa y phục kích, tin tức hoàn toàn không có, không biết hạ lạc đoạn thời gian kia. Bọn hắn QNZ rất là cuồng hoan một phen. Cảm thấy Trần Phong lần này khẳng định chết rồi. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt liền biết được Trần Phong đã là tiêu diệt Sở Quốc tin tức. Cái này để bọn hắn cảm giác cực lớn mất đi mặt mũi, mà tại rất nhiều người xem ra, cái này không chỉ là mất mặt sự tình. Tần Quốc trong Hoàng Cung, cũng không phải là đại điện, mà là một chỗ phi thường bí ẩn trong mật thất. Tần Quốc Hoàng đế đang ngồi ở chủ vị phía trên, mà hắn đối diện thì là một lão giả này chính là trong triều tể tướng, Triệu Nguyên nói đến, Triệu Nguyên cũng là Tần Quốc một đoạn truyền kỳ, hắn cũng không phải là thế gia đại tộc, mà là bình dân xuất thân, lấy một giới bình dân bị hoàng đế đề bạt làm tể tướng chi vị, có thể thấy được hoàng đế bệ hạ đối với hắn gì chủng loại coi trọng. Hoàng đế đối với hắn ân trọng như sơn, mà lại hắn cũng không phải là thế gia xuất thân, bởi vậy tại trong triều đình hào không có căn cơ. Hắn hết thể quyền lực đều là tới từ hoàng đế, cho nên cũng là đối hoàng đế trung thành tuyệt đối. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, Trần Phong đã đỉ hệ tờ Sở Quốc, tiếp xuống làm sao bây giờ Sở Quốc có thế diệt, Tần Quốc hắn tự nhiên cũng có thể diệt. Hiện tại Trần Phong thực lực thực sự quá mạnh, đủ để lực lượng một người áp chế cả quốc gia. Hắn Lu Cờ Na Ho muốn diệt chúng ta Đại Tần, cái kia liền có thể nhẹ nhõm diệt đi.